and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 183, Âm Mưu Động Trời. 10 cấp. Lam Hiên Vũ lập tức ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi. Đường Vũ Quách gật gật đầu, vô cùng có khả năng, ta vừa rồi đột nhiên có mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Ta đối kim nguyên tố vô cùng mẫn cảm, nơi này kim nguyên tố lại như thế nồng đậm. Ta có loại cảm giác, nếu như tinh thần lực của ta tiếp tục hướng cái kia trống rỗng bên trong tìm kiếm, nhất định sẽ bị phát hiện, mà lại sẽ có sinh mệnh mối nguy. Tại cái kia trống rỗng chỗ, rất có thể có cấp 10 nguyên long. Vừa nói, chung quanh màu vàng kim vầng sáng trở nên rõ ràng ảm đạm lại dày nặng rất nhiều. Nàng hiển nhiên là tại tăng cường kim độn hiệu quả. Còn có thể đi qua xem xét sao? Lam Hiền Vũ trầm giọng hỏi. Không thể dùng tinh thần lực nhất định phải nội liễm. Chúng ta có thể dùng mắt trần đi qua nhìn liếc mắt, nhìn một chút có thể không thể nhìn thấy một ít gì. Ta kiến nghị mọi người nắm hồn đạo máy truyền tin đều đóng. Không nên xuất hiện bất luận cái gì dư thừa gợn sóng. Mặc dù bọn hắn hồn đạo máy truyền tin thông tin công năng không được, nhưng những chức năng khác lại có thể sử dụng, ví như thời gian xem xét, ghi chép vừa mới phát sinh tình huống các loại. Tốt. Lam Hiền Vũ lập tức đóng lại chính mình hồn đạo máy truyền tin. Những người khác cũng giống như vậy. Mỗi người đều tận khả năng thu liễm lại hơi thở. Tao ngộ cấp 10 nguyên long cũng không phải đùa giỡn. Vô luận là cực hạn đấu la vẫn là thần cấp cường giả, đều không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng, có thể toàn thân trở ra. Lam Hiền Vũ cũng không nghĩ tới, chỉ là lần đầu tiên tìm kiếm, bọn hắn vậy mà liền sẽ có loại trình độ này thu hoạch. Mà lại hắn mơ hồ cảm giác được, cái kia trống rỗng, bọn hắn chỉ sợ sẽ có phát hiện. Lần này, Đường Vũ Cách mang theo ba người tiến lên tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại, cơ hồ là mỗi phút đồng hồ mới tiến lên vài mét. Lam Hiền Vũ không có hỏi nhiều, hắn hiểu được, Đường Vũ Cách làm như vậy nhất định có lo nghĩ của mình. Đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ sinh tử, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn thời gian nửa tiếng, Đường Vũ Cách mới dần dần dừng lại. Trên trán của nàng đã hơi hơi xuất hiện vết mồ hôi. Rõ ràng vừa rồi này thong thả di chuyển quá trình đối nàng tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Nàng đây là tại tận toàn lực che giấu mọi người tồn tại cảm giác. Lam Mộng Cầm hướng nàng đưa ra một cái ánh mắt, ra hiệu nàng có cần hay không hỗ trợ hồi phục. Đường Vũ Cách vội vàng lắc đầu. Lúc này, một điểm dư thừa năng lượng ba động đều có thể đưa tới phía ngoài chú ý. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, tại phía trước bôi qua, ảm đạm kim loại hào quang nhẹ nhàng gợn sóng, nhưng phía trước kim loại đồ đúc trở nên trong suốt dâng lên. Bên ngoài mơ hồ có quang mang lộ ra, nương theo lấy hào quang càng ngày càng mãnh liệt, tầm mắt của bọn họ cũng theo đó trở lên rõ ràng. Lúc này trước mặt bọn hắn kim loại, tại Đường Vũ Cách khống chế dưới, trở nên như là pha lê thông thấu. Mà bên ngoài chỗ bày biện ra hết thảy, trong nháy mắt nhường bốn người đều có loại toàn thân lỗ chân lông thích chặt cảm giác. Đây là một cái vô cùng khổng lồ hang động, thậm chí có loại liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác. Trong động quật 10 phần sáng ngời, dùng màu vàng kim cùng màu đỏ làm chủ. Tại bên trong tòa hang động này, bọn hắn thấy được một bộ khó có thể tin tình cảnh. Nguyên long, hàng loạt nguyên long, đủ loại nguyên long. Chẳng qua là thấy nguyên long tụ tập, dĩ nhiên sẽ không để cho bọn hắn kinh ngạc như thế, để bọn hắn rung động là, này chút nguyên long tình huống lúc này. Tại trong động quật, có một tòa tòa thật to tựa như lò luyện tồn tại, mỗi một cái lò luyện phía trên, đều có một đầu đường hầm to lớn. Lối đi không ngừng hướng phía dưới chút xuống từng khối khổng lồ long nguyên kim. Sau đó liền có thể thấy, có chất lỏng màu đỏ sậm bị kim loại lối đi chuyển vận đến từng cái kim loại bình bên trong. Kim loại bình phía trên, trầm trọng đồ vật từ bên trên hướng phía dưới lặp đi lặp lại bắn lên, hạ xuống, phát ra trầm thấp tiếng nổ vang rền. Kim loại bình một bên là mở ra. Mỗi một lần kim loại bình phía trên đập đồ vật hạ xuống lại tăng lên, liền sẽ có một đầu toàn thân đỏ bừng nguyên long từ bên trong ra tới, bị phía dưới bánh xích truyền tống, hướng về phía trước tiến lên. Mỗi một cái kim loại bình bên trong xuất hiện nguyên long là giống nhau, nhưng khác biệt kim loại bình xuất hiện nguyên long thì khác biệt, có lớn có nhỏ, cũng có khác biệt hình dáng. Này chút nguyên long tại xuất hiện thời điểm, rõ ràng không có chuyển động năng lực, chẳng qua là như là điêu khắc đồng dạng tại bánh xích bên trên hướng về phía trước tiến lên. Này tòa hang động, tựa như là một cái khí thế ngất trời nhà máy, mà nguyên long liền là tại đây cái to lớn công trong xưởng, đang bị đại lượng sản xuất. Như thế một màn, sao có thể không cho Lam Hiên Vũ bốn người khiếp sợ đâu. Cái này sản xuất nguyên long hang động, những cái kia sản xuất thiết bị, quyết không có thể nào là không có có trí tuệ sinh vật chế tác. Mà lại theo sản xuất tốc độ cùng với sản xuất quá trình đến xem, điểm nào nhất đều là cao đẳng sinh vật có trí khôn mới có thể làm đến a. Làm nguyên long bị băng truyền truyền tống vào phía trước một cái càng lớn kim loại xưởng về sau, theo xưởng một bên khác đi ra Nguyên Long, liền đã có được hành động năng lực. Tựa như là cái kia xưởng giao phó chúng nó sinh mệnh. Mỗi một loại Nguyên Long đều là như thế. Bị sản xuất ra về sau, trên thân bởi vì cháy màu đỏ sậm dần dần rút đi, hướng nơi xa một chút hang động đi đến. Khác biệt Nguyên Long hướng đi khác biệt hang động. Này hết thảy tất cả, nhìn qua đều là như thế rung động. Nguyên Long cũng không phải là thiên sinh trời nuôi, mà là bị do con người chế tạo ra. Thấy cảnh này, Lam Hiên Vũ thậm chí đều đã quên đi chính mình phải hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Trong lòng trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm trọng. Hắn đã mơ hồ đoán được, đây là một cái âm mưu, một cái kinh thiên đại âm mưu, một cái nhằm vào toàn bộ liên bang lớn đại âm mưu. Nguyên Long, căn bản không phải cái gì tài nguyên, mà là bị cố ý chế tạo ra, cố ý nhường liên bang săn giết, thu hoạch tài nguyên. Ai sẽ tặng không liên bang tài nguyên? Dĩ nhiên sẽ không, ở trong đó âm mưu, rất có thể so trong tưởng tượng càng còn đáng sợ hơn. Hắn thậm chí cũng có thể đoán được, những cái kia nguyên bản không có sinh mạng thể kim loại phiền phức khó chịu. Khi tiến vào cuối cùng xưởng về sau liền biến thành chân chính Nguyên Long. Rất có thể liền là ở bên trong bị phân phối trang bị Long Nguyên Tinh. Nơi này thừa thải Nguyên Long có tới mấy chục trên trăm loại. Cơ hồ đều là cấp 7 trở xuống. Cấp bậc cao hơn Nguyên Long hắn không nhìn thấy. Rõ ràng, chế tạo cấp 8 trở lên Nguyên Long độ khó hẳn là sẽ so sánh lớn. Nhưng ở này to lớn nhà máy chỗ sâu, Lam Hiên Vũ thấy được một đôi mắt. Một đôi con mắt thật to. Cả người nó đều ẩn giấu trong bóng đêm. Nhưng này con mắt thật to lại tại nhìn chăm chú trong nhà xưng hết thảy. 10 cấp, đây tuyệt đối là cấp 10 Nguyên Long. Chẳng qua là nhìn con mắt của nó liếc mắt, Lam Hiên Vũ liền lập tức cúi đầu xuống. E sợ cho ánh mắt của mình dẫn tới chú ý của nó. Nhẹ nhàng kéo đường vũ cách một thoáng, Lam Hiên Vũ cái thứ nhất tỉnh táo lại. Giờ này khắc này, bốn người bọn họ trong lòng đều tràn đầy kinh dị cảm giác. Đường vũ cách cũng kịp phản ứng, lặng lẽ giơ tay lên. Hết thảy trước mặt một lần nữa trở nên mơ hồ, không rõ ràng đi nữa, bọn hắn cũng một chút hướng lui về phía sau, chậm rãi lui lại. Lam Mộng Cầm lấy tay che chính mình trái tim vị trí, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn thấy vừa rồi tất cả những thứ này về sau, chỉ cần có thể đem tin tức mang về, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Một cái kinh thiên đại bí mật hiện lên hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Dây chuyền sản xuất ra Nguyên Long A. Khủng bố. Ngoại trừ khủng bố bên ngoài, bọn hắn đều đã không có hắn cảm giác của hắn. Đường vũ cách 10 phần trầm ổn khống chế kim độn, mang theo bốn người cực kỳ chậm rãi hướng di động về phía sau. Lúc này là nguy hiểm nhất, một cái không tốt, bị cái kia cấp 10 Nguyên Long phát hiện, tại đây trong lòng đất, bọn hắn nhất định phải chết. Nhất định phải rút đi, nhất định phải trước tiên rút đi. Mà lại chỉ có thể là nắm tin tức truyền trở về. Thong thả mà ổn định rút lui, khoảng cách càng ngày càng xa, bốn người toàn lực thu lại lấy khí tức. Người nào cũng không nói chuyện, bọn hắn đều sợ khống chế không nổi tâm tình của mình. Dần dần rời xa, đường vũ cách cũng bắt đầu dần dần gia tốc hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Cuối cùng, bọn hắn cách xa cái chỗ kia. Làm đường vũ cách đem kim tốc độ bay độ tăng lên tới lớn nhất thời điểm, bốn người mới dám tại thở dốc. Mỗi người trong mắt đều lập lòe vẻ hoảng sợ. Có vấn đề, Long Nguyên Tinh, Nguyên Long đều có vấn đề lớn. Này nhất định là một cái kinh thiên đại âm mưu a. Vũ cách. Còn bao lâu? Lam Hiên Vũ gấp giọng hỏi. 15 phút liền có thể trở lại chúng ta tiến vào địa phương. Đường Vũ Cách trầm giọng nói ra. Tốt, không nên gấp, hơi hàng thấp một chút tốc độ, nhất định không thể bị phát hiện. Lam Hiên Vũ thở sâu, tận khả năng nhường tâm tình của mình ổn định lại. Ở thời điểm này tuyệt không thể loạn, bọn hắn nhất định phải đem tin tức này, hoàn chỉnh mang về mới được. Đường Vũ Cách đáp ứng một tiếng, khống chế tốc độ. Sau 20 phút, khi bọn hắn một lần nữa từ dưới đất tuôn ra, xuất hiện trên mặt đất thời điểm, bốn người đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Bởi vì kéo dài tiêu hao, đường vũ cách thân thể thậm chí có chút run rẩy. Nhìn về phía cách đó không xa khói xám, Lam Hiên Vũ nắm đấm, cấp tốc mở ra hồn đạo máy truyền tin. Hiên Vũ, không nên ở chỗ này cùng căn cứ thông tin, chúng ta trực tiếp trở về đi. Khói xám phụ cận, rất có thể sẽ dò xét đến chúng ta viễn trình thông tin tín hiệu. Bạch Tú Tú nhắc nhở. Chúng ta cùng chắc hàm bọn hắn trước tụ hợp. Mở ra hồn đạo máy truyền tin, Lam Hiên Vũ tại kênh đoàn đội bên trong liên hệ Đinh Chắc Hàm, xác nhận mọi người phương vị. Lúc này mới phóng xuất ra thiên dực cơ giáp, bốn người lần nữa tiến vào cơ giáp, song giáp lưu dung hợp hoàn tất. Bay lên trời, trước tiên mở ra ẩn hình, biến thành thiên dực chiến cơ, bay về phía trời cao. Lam Hiên Vũ hiện tại thậm chí mong muốn dùng di chuyển tức thời phương thức cấp tốc xa cách nơi này. Cấp tốc trở về Long Nguyên Tinh căn cứ. Đem tin tức mang về. Phát hiện của bọn họ, thật sự là quá trọng yếu. Tam thập tam thiên dực tụ hợp hoàn tất, Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Dùng tốc độ nhanh nhất, dùng lớn nhất che giấu. 33 khung thiên dực chiến cơ, trực tiếp tiến vào vạn mét không trung phi hành hết tốc lực. Thẳng đến Long Nguyên Tinh căn cứ phương hướng mà đi. Dần dần rời xa khói xám khu vực, Lam Hiên Vũ khẩn trương trong lòng cảm giác mới dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng tâm tình của hắn, nhưng như cũ có chút khó tự kiềm chế. Nguyên Long có vấn đề rất lớn. Có thể là, nay không biết kẻ địch vì sao lại coi Nguyên Long là làm tài nguyên cung cấp cho liên bang đâu. Long Nguyên Tinh đi qua đủ loại nhà khoa học kiểm tra thực hư, xác nhận là tuyệt hảo nguồn năng lượng tài liệu A. Đúng vậy, Nguyên Long chân chính mang cho liên bang, liền là Long Nguyên Tinh. Nếu như nói có vấn đề, đó phải là Long Nguyên Tinh có vấn đề mới đúng. Có thể là, vì cái gì vấn đề này, không có nhà khoa học phát hiện. Vừa nghĩ, Lam Hiên Vũ khống chế chính mình chiến cơ tàu tuần tra, một bên theo vận mệnh chi hoàn bên trong lấy ra một viên còn chưa kịp nộp lên Long Nguyên Tinh. Này là một cái cấp 6 Nguyên Long sản xuất Long Nguyên Tinh. Có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân óng ánh sáng long lanh. Tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Dù cho chẳng qua là như thường cảm thụ, đều có thể cảm giác được trong đó bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thấy thế nào, đều không giống như là có vấn đề bộ dáng. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, ở trong lòng kêu gọi, tiểu bảo ra tới một thoáng. Ngô, chủ thượng, ta vẫn có chút khốn. Tâm bảo thú gật gù đắc ý theo hắn chỗ chán chui ra, nhìn qua, nó so trước kia muốn ngưng tụ nhiều, chẳng qua là vẻ mặt ở giữa vẫn còn có chút uể oải suy sụp. Nhưng coi như là Lam Hiên Vũ cảm giác của mình, hiện tại tầm bảo thú đều giống như thực thể, mà không nữa hư ảo. Tiểu bảo, ngươi không phải tầm bảo thú sao? Ngươi xem một chút khối này Long Nguyên Tinh, lại không có chỗ nào không đúng. Lam Hiên Vũ vội vàng cầm trong tay Long Nguyên Tinh đưa tới tầm bảo thú trước mặt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Long Nguyên Tinh khẳng định cũng muốn xem như bảo vật, mà tầm bảo thú am hiểu nhất liền là tìm kiếm đủ loại bảo vật tình huống. Để nó đến xem, so Lam Hiên Vũ chính mình suy đoán rõ ràng muốn dễ dàng nhiều. Tầm bảo thú tầm mắt theo bản năng rơi vào Long Nguyên Tinh bên trên. Này không chính là năng lượng thạch sao? Thứ này ta trước kia giống như gặp qua, bất quá cái này năng lượng thạch hết sức bình thường à. Nhớ ngày đó, chúng ta thần giới, tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành đá năng lượng, đó mới là lợi hại đây. Đó là thần giới căn bản. À, chờ một chút, cái này năng lượng thạch phía trên. Nói đến đây, tầm bảo thú nhô ra một cái móng vuốt, chạm đến tại khối kia Long Nguyên Tinh phía trên. Nhàn nhạt màu trắng vầng sáng theo tầm bảo thú móng vuốt phía trên phóng thích mà ra. Ôm trọn hướng khối kia Long Nguyên Tinh. Tầm bảo thú nguyên bản có chút khốn đốn hai mắt tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên mở to. Run tay một cái, khối kia Long Nguyên Tinh liền bị nó quăng bay đi lên, va chạm tại chiến cơ một bên. Cùng lúc đó, nó la thất thanh, tốt thần thức cường đại. Lam Hiên Vũ sững sờ, thần thức. Ngươi nói này Long Nguyên Tinh bên trong có thần thức. Tầm bảo thú gương mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ, đúng vậy. Đúng vậy, là thần thức. Ta dùng thần thức của ta cảm giác được thần thức. Thật mạnh, nhất cấp thần cách, tối thiểu cũng là nhất cấp thần cách trình độ. Mặc dù nó giấu rất kỹ, nhưng thần thức của ta mặc dù không thể công kích, lại am hiểu nhất tìm kiếm. Lần này thức tỉnh hấp thu một chút tiên linh chi khí về sau. Thần thức của ta khôi phục rất nhiều. Ta có thể khẳng định, cái này năng lượng trong đá mặt có phi thường cường đại thần thức tồn tại. Chủ thượng, ngươi này là ở đâu ra? Không đúng vậy. Này loại cấp thấp đá năng lượng bên trong, tại sao có thể có như thế thần thức cường đại, cho dù là chỉ có một tia. Mà lại, chủ thượng, này thần thức hẳn là có thể kết nối đến cái này năng lượng thạch. Đúng lúc này, một tiếng thầm thầm thở dài đột nhiên tại Lam Hiên Vũ bên tai vang lên, cái viên kia đá năng lượng chậm rãi lơ lửng, thanh âm nhu hòa từ trong đó truyền ra. Sống sót không tốt sao? Vì cái gì không phải muốn tìm chết đâu? Nếu phát hiện bản tọa, vậy các ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Trong chốc lát, mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập tại Lam Hiên Vũ cùng tầm bảo thú trong lòng, càng khủng bố hơn chính là, bọn hắn giờ này khắc này đã hoàn toàn không động được. Không chỉ là bọn hắn, đang ở cao tốc phi hành thuật bên trong tam thập tam thiên dực chiến cơ, tựa như là trong nháy mắt đã rơi vào một tấm vô hình lớn trong lưới. Này tờ kinh khủng lưới lớn đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, bao trùm ở bên trong. Vô phương động đậy một chút, bên trong chiến đấu cơ tình chiến chỉ huy ban hết thảy các học viên, tất cả đều thân thể ngưng trệ. Cho dù là tu vi mạnh nhất đường vũ cách cũng giống như vậy. Không chỉ là thân thể, bọn hắn liền tư duy, tại thời khắc này đều đã vô phương sinh ra nửa phần gợn sóng. Long Nguyên Tinh căn cứ. Uông Thiên Vũ yên lặng khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn không chỉ là tại minh tưởng, cũng một mực nương tựa theo thần thức, giao cảm tam thập tam thiên dực tình huống. Làm Lam Hiên Vũ bốn người tiến vào khói xám khu vực thời điểm, hắn có chút không cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Khói xám bên trong tình huống, thần thức tiến vào cũng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, hắn đối Lam Hiên Vũ bọn hắn có lòng tin. Huống chi, đây vốn chính là sát hạch, không phải có rõ ràng nguy hiểm xuất hiện trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn 2 giờ về sau, Lam Hiên Vũ khí tức của bọn hắn lại xuất hiện, tam thập tam thiên dực trở về địa điểm xuất phát. Uông Thiên Vũ vẫn luôn tại dùng thần thức yên lặng đi theo bọn hắn. Đột nhiên, vị này hải thần các phó các chủ đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hóa thành một đạo lôi điện hào quang. Trong nháy mắt tan biến. Lôi điện, tốc độ ánh sáng. Đây là hắn cường đại nhất năng lực một trong. Hồn đạo chiến cơ bên trong, Lam Hiên Vũ đã vô phương di chuyển, cũng không cách nào suy tư. Nhưng hắn lại có thể thấy được. Ở trước mặt hắn, khối kia cấp 6 nguyên long long nguyên tinh dần dần biến đỏ, nội bộ, mơ hồ có một đạo thân ảnh hiện ra. Đó cũng không phải nhân loại bộ dáng, có chút thấy không rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ thấy, tựa hồ là một loại động vật hình dáng, nhưng lại vô cùng kỳ dị. Nó tựa hồ có 12 đầu chân. Cái viên kia long nguyên tinh chậm rãi hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng bay tới, khí tức tử vong cấp tốc hướng hắn lan tràn tới, Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể cảm giác được. Một khi mình bị này miếng long nguyên tinh đụng chạm, ngay lập tức sẽ chết đi. Cuối cùng là như thế nào tồn tại? Cái này châm đối liên bang lớn đại âm mưu, lại chính là giấu ở long nguyên tinh bên trong. Lam Hiên Vũ hiện tại không có cách nào suy nghĩ, nhưng tử vong lân cận, lại làm cho bộ ngực hắn bên trong long hạch điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng thích ra năng lượng, cố gắng lao ra đối phương trưởng khống. Có thể là, nay bên ngoài lực lượng thật sự là quá mạnh, mặc cho hắn long hạch như thế nào phóng thích huyết mạch khí tức, vậy mà cũng không cách nào đem hắn phá vỡ. Răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng giòn vang lên. Một đầu mảnh khảnh tay cầm, không hề có điểm báo trước lọt vào thiên dực chiến cơ bên trong, bắt lại cái viên kia long nguyên tinh. Long nguyên tinh bên trên hào quang màu đỏ bỗng nhiên liền muốn nổ tung, nhưng ở cái kia tinh tế tay cầm chung quanh, đột nhiên xuất hiện một vòng màu bạc vầng sáng. Ánh bạc nội bộ, đen kịt một màu, trong nháy mắt liền đem cái kia long nguyên tinh hút vào trong đó. Toàn bộ không gian đều nhẹ nhàng đánh nổ một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ phát hiện, ý thức của mình cùng năng lực đều đã khôi phục lại. Không gian chung quanh giam cầm cũng trong phút chốc giải trừ. Không lo được đi giải trừ cái kia mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, Lam Hiên Vũ cấp tốc điều khiển thiên dực chiến cơ, miễn cưỡng đi khống chế lại đã mất khống chế chiến cơ. Tam thập tam thiên dực chiến cơ bảy lúc này đã hỗn loạn lên. Nhưng bọn hắn dù sao đều là học viện sư lai khắc cao tài sinh. Tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, cuối cùng là miễn cưỡng khống chế được chiến cơ. Trên không trung dồn dập biến thân, biến thành thiên dực cơ giáp hình dáng. Cơ giáp hình dáng mới lại càng dễ chiến đấu. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất khống chế tốt chính mình thiên dực cơ giáp, khi hắn hướng trên không nhìn lại thời điểm. Một loại mạnh mẽ an tâm cảm giác trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Giữa không trung, một đạo thân ảnh hư không mà đứng. Một bộ màu tím nhạt váy dài tôn lên nàng thân thể mềm mại thon dài, tóc dài màu bạc rủ xuống ở sau ót, mãi cho đến mắt cá chân chỗ. Trong tay, trường thương màu bạc, chỉ xéo hư không. Nhàn nhạt thất thải vầng sáng dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng thích, khuếch tán trong không khí. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ kinh hỉ quát to một tiếng. Hắn cũng không biết vì cái gì Nana sẽ xuất hiện ở đây, nhưng ở sinh mệnh mình nguy cấp, thời khắc quan trọng nhất, Nana lão sư vậy mà xuất hiện. Đối Nana thực lực, hắn có lòng tin tuyệt đối, coi như đối phương là thần cấp cường giả. Có Nana lão sư tại, bọn hắn cũng nhất định là an toàn. Một loại khó tả cảm động ở trong lòng lan tràn. Tại chính mình thời điểm nguy hiểm nhất, tới cứu viện không phải Uông các chủ, lại là Nana lão sư. Thế nhưng, sau một khắc, Lam Hiên Vũ tâm tình lại lần nữa lâm vào điểm đóng băng. Nhanh lên. Nana thanh âm trầm thấp tại Lam Hiên Vũ trong tai vang lên. Đó là một loại mang theo lo lắng cùng tâm tình khẩn trương thanh âm, cũng là Lam Hiên Vũ lần đầu tiên nghe được Nana lại là dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Chẳng lẽ nói, cái kia không biết cường đại tồn tại, vậy mà so Nana lão sư còn muốn càng mạnh. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ hồi tưởng lại lúc trước tầm bảo thú nói lời, tối thiểu là nhất cấp thần cách thần thức, nhất cấp thần cách. Nhất cấp thần cách là như thế nào tồn tại? Siêu thần cấp cường giả. Trên 120 cấp, đấu la liên bang một cái đều không có, chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết siêu thần cấp cường giả. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh màu đỏ sậm, một cỗ kinh khủng lực áp bách trên không trung ngưng tụ, hết thảy chung quanh, đều biến thành đỏ sậm. Sống sót không tốt sao? Thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền theo cái kia màu đỏ sậm hư không bên trong, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động nổi lên, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Lần này, Lam Hiên Vũ thấy rõ ràng. đó là một cái long đầu thân ngựa tồn tại, hoặc là nói là cực giống long đầu, thân ngựa tồn tại. Toàn thân bao trùm lấy tối vảy màu đỏ. Mỗi một khối lân phiến trong khe hở, đều hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo màu đỏ sậm ánh sáng. 12 đầu chân 10 phần có nhịp điệu mang theo nó, cái kia nhìn qua cũng không thế nào khổng lồ. Thân dài ước chừng tại chừng 3 thước, thân thể chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Cặp mắt của nó là màu vàng kim, tản ra ánh sáng sáng tỏ chạch. Nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước, thân thể của nó đột nhiên trở nên mờ đi. Đúng là dần dần hóa thành nhân hình, biến thành một tên người mặc màu đỏ sậm áo giáp, có một đầu tối mái tóc dài màu đỏ nam tử. Theo hắn xuất hiện một khắc này bắt đầu, Nana bên người thất thải vầng sáng liền trở nên cường thịnh. Bảo vệ sau lưng tam thập tam thiên dực. Nhưng có thể thấy chính là, tại cái kia thất thải vầng sáng chung quanh, đã bắt đầu xuất hiện từng vầng sáng lớn ngất nếp uốn. Này chút nếp uốn đang trở nên không ngừng hư ảo. Lam Hiên Vũ bọn hắn sau lưng Nana, cảm giác không thấy áp lực tồn tại, nhưng về mặt khí thế cũng có thể nhìn ra được, đối diện tên này hóa thân thành nam tử tồn tại là đáng sợ cỡ nào. Có ý tứ, vẫn là thân thể của nhân loại càng đẹp a. Nam tử tóc đỏ nhìn xem trước mặt Nana, mắt lộ vẻ tán thưởng, hướng nàng hơi hơi nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ Long Nguyên Tinh, lại có người cường giả như vậy. Mặc dù ta chỉ có thể là hình chiếu tới, nhưng ta hình chiếu cũng có thể mượn nhờ không gian truyền lại, có được ta toàn thịnh chiến lực. Sống sót thật tốt, vì cái gì nhất định phải nóng lòng biết không nên biết đến sự tình đâu. Nana không có mở miệng, chẳng qua là lạnh lùng xem lấy người trước mặt này. Từ từ năm đó thức tỉnh về sau, này vẫn là thứ nhất để cho nàng cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa là nhân vật hết sức nguy hiểm. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ áp chế. Mơ hồ ở giữa, loại trình độ này áp chế, nàng tự hồ tại trí nhớ chỗ sâu đã từng cảm thụ qua. Nana đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không là ngẫu nhiên. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ cũng không biết, tại hắn mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là lịch lúc luyện, hắn Nana lão sư kỳ thật đều lặng yên cùng ở bên cạnh hắn. Lúc trước, Nana tại gia nhập học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thời điểm, đã từng đưa ra qua một cái yêu cầu. Yêu cầu một bộ thần cấp cơ giáp. Mục đích cũng không phải là vì chính mình, mà là vì bằng vào thần cấp cơ giáp có thể tại trong vũ trụ bay lượn. Nàng có được mạnh mẽ không gian năng lực, tại thần cấp cơ giáp phụ trợ dưới, là có thể ở trong không gian thời gian dài sinh tồn, đồng thời cao tốc bay lượn. Ngày thường trong sinh hoạt, Nana không có cái gì yêu thích, nàng hết thảy vui vẻ, trên thực tế đều tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trên thân. Mỗi khi Lam Hiên Vũ ra ngoài thời điểm, nàng đều sẽ lặng lẽ đi theo ở bên cạnh hắn. Lúc trước, tại Sâm La Tinh, Lam Hiên Vũ bị Lâm Mạch Hoa thử thời điểm. Lâm Mạch Hoa cũng không biết nếu như hắn là thật muốn công kích Lam Hiên Vũ. Một thanh bạc trường thương màu trắng liền đã tại trong hư không vận sức chờ phát động. Tùy thời chuẩn bị hướng hắn ra tay rồi. Nana cho tới bây giờ đều chưa nói với Lam Hiên Vũ. Nàng kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng thủ hộ lấy hắn. Cho nên, hôm nay sự xuất hiện của nàng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tại Lam Hiên Vũ tao ngộ nguy cơ chí mạng thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, nàng mặc dù là lần đầu tiên xuất hiện tới bảo hộ Lam Hiên Vũ, gặp phải đối thủ, liền mạnh mẽ đáng sợ như thế. Chậm rãi giơ tay lên bên trong bạch ngân long thương, Nana trầm giọng nói, Hiên Vũ, các ngươi đi trước. Đi, đi tới chỗ nào đi. Ta đều không tiếc đại giới hình chiếu đến đây, các ngươi lại làm sao có thể đi được đây. Nam tử tóc đỏ mỉm cười nói. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều mang ấm áp ý cười, nhưng không gian chung quanh cũng đã trở nên một mảnh đỏ sậm. Nana hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước bước ra, bạch ngân long thương trước chỉ. Lập tức, đầu mũi thương, một đạo thất thải vầng sáng ôm trọn ngân mang nở rộ đến. Chung quanh tất cả màu đỏ sậm đều trong nháy mắt xuất hiện màu bạc trắng hoa văn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra giống như. Nam tử tóc đỏ trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, có chút ý tứ. Hai tay của hắn tại thân thể hai bên nâng lên, chung quanh màu đỏ sậm trong nháy mắt đại thịnh, áp chế hướng cái kia hào quang màu trắng bạc. Lam Hiên Vũ lúc này đã phản ánh tới. Hắn cố nén chính mình mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Nâng tay phải lên. Vận mệnh chi hoàn hào quang lấp lánh. Ngay sau đó, tam thập tam thiên dực chiến hạng liền hư không nổi lên. Hắn cảm giác được rõ ràng cái kia nam tử tóc đỏ khủng bố. Liền Nana lão sư đều bị áp chế. Bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Hiện tại biện pháp tốt nhất, liền là lập tức rời xa. Chỉ có bọn hắn đi, Nana lão sư mới có thể buông tay cùng đối phương một trận chiến hoặc là rời đi chiến trường. Lên chiến hạm, Lam Hiên Vũ tại kênh đoàn đội bên trong hét lớn một tiếng. Lúc này lớp thực nghiệm tinh chiến các học viên cũng đều đã phản ánh tới, đối mặt đỉnh tiêm thần cấp cường giả va chạm, bọn hắn càng là cảm nhận được chính mình là nhỏ yếu như vậy, vô lực. Nhưng bọn hắn còn có chủ tâm cốt, còn có Lam Hiên Vũ. Không chút do dự, từng cái cấp tốc hướng phía Tam thập tam thiên dực chiến hạng bay đi. Tam thập tam thiên dực dưới chiến hạng bụng mở ra, từng đài cơ giáp bay bắn sau khi tiến vào, mọi người riêng phần mình thu hồi, cấp tốc tiến vào chiến hạng bên trong. Lam Hiên Vũ một vừa nhìn đồng bạn tiến vào chiến hạng, trên tay phải ám lam sắc quang mang lấp lánh, Thiên Thánh Liệt Uyên kích đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn đột nhiên cầm trong tay đại kích hướng Nana phương hướng vung đi. Nana lão sư. Năm đó, Nana liền là nương tựa theo Thiên Thánh Liệt Uyên kích dễ dàng đánh tan một tàu chiến hạm. Cho nên hắn biết, Nana vẫn luôn là có thể đủ sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Nana không quay đầu lại, tay trái hư không cầm nắm, Thiên Thánh Liệt Uyên kích liền đã đến nàng trong lòng bàn tay, tay trái Bạch Ngân Long Thương, tay phải Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Siêu thần khí. Thật sự là ra ngoài ý định a. Xem ra, chính như nhân loại các ngươi chịu như thế, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Mặc dù sự tình hôm nay có chút đột nhiên, nhưng có thể làm cho ta được đến một kiện siêu thần khí cùng một kiện thần khí, cũng tính là kết quả không tệ. Nam tử tóc đỏ đối Lam Hiên Vũ bọn hắn tiến vào Tam thập tam thiên dực chiến hạm tựa hồ là không thèm để ý chút nào. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Nana âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử tóc đỏ ha ha cười nói. Đó là bởi vì, ta triệt để kiên cố hình chiếu cần thời gian a. Chẳng qua là ngươi không dám ngăn cản ta mà thôi. Nếu như không gian đổ sụp, bọn hắn sẽ chết càng nhanh. Cho nên nói, ngươi vẫn là hết sức thông minh. Không bằng ngươi hiệu chung với ta, ta có khả năng cưới ngươi làm thê tử của ta. Ân, dùng thực lực của ngươi, đủ để làm ta đệ nhất vương hậu. Tại đấu la liên bang bên trong, ngươi cũng hẳn là đỉnh tiêm tồn tại đi. Nếu như ngươi làm ta đệ nhất hoàng hậu, tương lai, ta có khả năng cân nhắc nhường đấu la liên bang hướng chúng ta đầu hàng. Mà sẽ không triệt để hủy diệt nhân loại. Chẳng qua là để bọn hắn trở thành ta phụ thuộc chủng tộc, như thế nào? Nana hai mắt híp lại, trong mắt màu tím bên trong sát khí doanh nhưng trong tay trái Thiên Thánh Liệt Uyên kích đột nhiên hướng về phía trước vung ra, một đạo màu lam sậm bóng mờ trong nháy mắt đã đến nam tử tóc đỏ trước mặt. Nam tử tóc đỏ ánh mắt nhất động, một tiếng trầm thấp vù vù dùng thân thể của hắn làm trung tâm trong nháy mắt nhớ tới, lập tức toàn bộ không gian đều xuất hiện một mảnh màu đỏ sậm gợn sóng. Đương một tiếng vang giòn, một thanh trường kiếm màu đỏ sậm đã ngăn tại Thiên Thánh Liệt Uyên kích phía trước. Nó ngăn trở vị trí là Thiên Thánh Liệt Uyên kích báng kích chỗ, mà không phải lưỡi kích. Chuôi này màu đỏ sậm trường kiếm nhìn qua có tới dài hơn 4 thước, rộng lớn lưỡi kiếm tản ra tối hồng sắc quang vựng, trầm thấp vù vù chính là từ chuôi này trọng kiếm bên trên phát ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Long Mã Tinh hệ Thiên Long Tinh thủ tọa, cho nên, ngươi có khả năng xưng ta Thiên Long. Nam tử tóc đỏ chống chọi Thiên Thánh Liệt Uyên kích, mặt mỉm cười nói, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã hóa thành một mảnh tối ánh sáng màu đỏ. Thẳng đến Nana đánh tới. Nana trong tay phải Bạch Ngân Long Thương vung lên. Một đoàn thất thải vòng xoáy tại trước người nàng hình thành. Phanh một tiếng vang trầm, không gian rung động. Nana ứng tiếng lui lại, nhưng Thiên Long cũng đình trệ tại nàng nguyên bản vị trí. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã cái cuối cùng leo lên Tam thập tam thiên dực chiến hạm. Hắn khẩn trương thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem phía ngoài hai đại cường giả. Tại bọn hắn va chạm trong nháy mắt, toàn bộ Tam thập tam thiên dực chiến hạm kịch liệt run rẩy lên. Chẳng qua là dư ba mà thôi. Có thể Tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng đã vang lên chói tai cảnh báo. Bên trong chiến hạm, lúc này không có người mở miệng. Rất nhiều học viên trên mặt, sớm đã che kín vẻ hoảng sợ. Thần cấp cường giả bọn hắn đều gặp, nhưng chân chính thần cấp cường giả chiến đấu, bọn hắn lại còn là lần đầu tiên thấy. Tuyệt đại đa số người trong lòng đều có ý tưởng giống nhau, cái này là thần cấp sao? Thần cấp cường giả va chạm, lại có thể là như thế khủng bố. Đúng lúc này, một đạo màu lam nhạt ánh sáng đột nhiên tiến vào chiến trường. Trầm thấp trong tiếng lôi mình, một đầu ôm trọn lấy áo giáp nắm đấm, trong nháy mắt đã đến cái kia nam tử tóc đỏ trước mặt. Nam tử tóc đỏ hai mắt híp lại, trên thân màu đỏ sậm đột nhiên đại thịnh. Quyền kia đầu tại cách hắn thân thể một thước địa phương, bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, thân hình hiển hiện, bất ngờ chính là học viện Sử Lai Khắc Hải thần các phó các chủ, Uông Thiên Vũ. Chiến hạng bên trong Lam Hiên Vũ thấy Uông Thiên Vũ đột nhiên đến, lập tức vui mừng quá đỗi. Vô luận là hắn, vẫn là học viện Sử Lai Khắc mọi người, đối Uông các chủ đều có mãnh liệt lòng tin. Trong học viện vẫn luôn lưu truyền Uông các chủ truyền thuyết. Đời trước Sử Lai Khắc thất quái một trong. Lúc tuổi còn trẻ tung hoành liên bang đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng, bọn hắn mừng rỡ chẳng qua là duy trì trong nháy mắt. Nam tử tóc đỏ vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Một quyền hướng Uông Thiên Vũ đánh tới. Hai quyền va chạm. Trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân bao trùm lấy màu tím lam hoa lệ đấu khải Uông Thiên Vũ. Thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Càng khủng bố hơn chính là, trên người hắn cái kia hoa lệ mà phức tạp đấu khải, thế mà vỡ vụn thành từng mảnh, ở giữa không trung bỗng nhiên sụp đổ. vô số mảnh vỡ trên không trung nở rộ. Uông Thiên Vũ cũng bị một quyền này đánh trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Chiến hạm bên trong lớp thực nghiệm tinh chiến, tiếng hoan hô còn chưa có xuất hiện. Ngay tại trong cổ họng két một tiếng dừng lại. Tất cả mọi người như là gặp ma nhìn xem bên ngoài. Một quyền, chẳng qua là một quyền A. Uông các chủ vậy mà liền bị đánh bay ra ngoài, hẳn là ít nhất là 5 chữ đấu khải đi, trực tiếp liền phá toái. Tại sao có thể như vậy? Cũng đúng lúc này, Nana lên. Tay trái thiên thánh liệt uyên kích, tay phải bạch ngân long thương, tựa như chớp giật phóng tới cái kia nam tử tóc đỏ. Đỏ lên một bạc, hai bóng người trong nháy mắt trở nên hư ảo, mắt trần đã vô phương bắt được động tác của bọn hắn, nhưng không gian chung quanh đã kịch liệt rung động. Cho dù là tại tam thập tam thiên dực chiến hạm bên trong, lớp thực nghiệm tinh chiến mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Tựa hồ chiến hạm lúc nào cũng có thể phá toái giống như. Uông các chủ nhanh chóng như vậy bị đánh bại. Là bởi vì Uông Thiên Vũ yếu sao? Tại thần cấp cường giả bên trong, hắn đã là đỉnh tiêm tồn tại, hắn dĩ nhiên không kém. Hắn bị một quyền đánh lui, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, liền là này nam tử tóc đỏ mạnh mẽ. Thiên Long tinh thủ tọa. Thiên Long, mà có thể ngăn cản được hắn Nana, rõ ràng cũng muốn mạnh mẽ hơn Uông Thiên Vũ được nhiều. Lam Hiên Vũ lúc này thao túng chiến hạm, cảm thụ rõ ràng nhất. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Trước này đường môn khoa học kỹ thuật kết tinh, lúc này lại tựa như lâm vào vũng bùn. Cho dù là động lực toàn bộ triển khai, cũng căn bản là không có cách tại bên trong vùng không gian này di chuyển một chút. Thông qua phi thuyền chủ điều khiển hệ thống phóng to tinh thần lực, Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được rõ ràng không gian chung quanh tràn đầy vết rách. Chiến hạm của bọn hắn còn có thể tồn tại, còn có thể không bị không gian xé nát. Hoàn toàn là bởi vì Nana đang bảo vệ lấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn mong muốn thoát ly mảnh không gian này, cũng căn bản cũng không khả năng. Làm học viện Sử Lai Khắc học sinh, bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến tại ngoại viện có thể nói là phong sinh thủy khởi, được vinh dự mấy trăm năm qua ưu tú nhất lớp. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có nhỏ yếu cùng bất lực. Lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy, tại chính thức siêu cấp cường giả trước mặt, bọn hắn là như thế nhỏ bé. Loại tầng thứ này cường giả, chỉ cần trong lúc phất tay, liền có thể đem bọn hắn hủy diệt. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo, tâm trí đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bên trong chiến hạm hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, ở thời điểm này, nói không có cái gì bất cứ ý nghĩa gì. Nana thắng, bọn hắn liền có thể sống. Nana nếu như thua, cái kia không hề nghi ngờ, bọn hắn chỉ có thể là hóa thành bụi bặm vũ trụ. Phốc, Uông Thiên Vũ thân thể, đập vào mặt đất, hãm sâu 100 mét. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lúc này đã là hoàn toàn trắng bệch. 5 chữ đấu khải triệt để phá toái, mặc dù có thể bằng vào trong thân thể của hắn đóng dấu cùng thần thức lần nữa khôi phục, nhưng cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Chẳng qua là một quyền, thiếu chút nữa đem thần trí của hắn triệt để phá toái, sụp đổ. Dùng 5 chữ đấu khải làm đại giá, hắn mới có thể sống sót. Hắn bây giờ muốn truyền ra tin tức đều làm không được, bởi vì hắn hồn đạo máy truyền tin cũng cùng nhau phá toái. Nhưng hắn nhận ra người kia, Long Mã Tinh Hệ, đệ nhất cường giả, Thiên Long Tinh Thủ Tọa, Thiên Long. Cái kia đã từng trên chiến trường xuất hiện qua, dùng sức một mình, cản trở liên bang hạm đội tiến lên kinh khủng tồn tại. Uông Thiên Vũ lúc này tư duy có chút ngưng trệ, vì cái gì Thiên Long hội xuất hiện ở đây? Vì cái gì hắn lại đột nhiên tập kích lớp thực nghiệm tinh chiến? Nana hắn chưa quen thuộc, nhưng lại biết. Nhưng hắn lại cũng không rõ ràng Nana vậy mà cường đại đến có thể miễn cưỡng ngăn cản Thiên Long trình độ. Đấu La liên bang có tới 4 chi vũ trụ hạm đội thường trú tại liên bang cùng Long Mã Tinh Hệ liên thông cần phải trải qua lỗ sâu bên ngoài. Vì cái gì? Cũng là bởi vì Long Mã Tinh Hệ mạnh mẽ. Đã từng, Long Mã Tinh Hệ là Đấu La liên bang thăm dò bên trong, có được nhiều nhất thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu tinh hệ. Thế nhưng, nơi đó mạnh mẽ sinh vật có trí khôn, lại cũng cho liên bang đón đầu thống kích. Nếu như không phải nương tựa theo tàu mẹ mạnh mẽ hỏa lực, hồn đạo khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước tại đối phương, chỉ sợ hiện tại liên bang đã bị đối phương trở tay hủy diệt. Tại Đấu La liên bang đối Long Mã Tinh Hệ ước định bên trong, địch nhân kinh khủng nhất, liền là vừa rồi vị kia, Thiên Long Tinh Thủ Tọa. Dựa theo Đấu La Đại Lục ước định hệ thống, vị này là trên 120 cấp tồn tại. Mà dạng này cấp bậc tồn tại, Long Mã Tinh Hệ hết thảy có 2 vị. Mạnh nhất liền là vị này, Thiên Long. Uông Thiên Vũ trước kia cũng không có cùng Thiên Long giao thủ qua, nhưng có quan hệ với Thiên Long tình huống hắn lại là biết đến. Có thể chỉ có chân chính sau khi giao thủ, hắn mới khắc sâu cảm nhận được 120 cấp khủng bố cỡ nào. Nếu như dùng hồn lực đẳng cấp để cân nhắc, Uông Thiên Vũ không sai biệt lắm là ở vào 108 cấp đến 109 cấp tả hữu, thần cấp cường giả đỉnh phong cảnh giới. Nhưng hắn cố gắng nhiều năm như vậy, đều không tìm được chân thần cấp độ cánh cửa. Nhìn qua cùng đối phương chẳng qua là kém mười mấy cấp, có thể kỳ thật lại là kém lấy hai cái lớn cấp độ. Không có bị miểu sát, còn phải quy công cho năm chữ đấu khải mạnh mẽ tác dụng. Nhưng chính là một quyền kia, Uông Thiên Vũ cũng đã là người bị thương nặng. Đối phương mạnh mẽ, quả là như vậy. Đối mặt siêu thần cấp cường giả cảm giác bất lực không chỉ là Lam Hiên Vũ bọn hắn mới có, Uông Thiên Vũ hiện tại cũng giống như vậy. Hắn đã thật lâu chưa từng bại qua, nhưng lần này bại lại là như thế triệt để. Một quyền kia, kém chút đánh nát hắn hồn hạch, đánh sơ xác thần trí của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước tại Long Mã Tinh Hệ tình huống dưới, liên bang nhưng thủy chung không dám đối Long Mã Tinh Hệ động thủ nguyên nhân. Tại loại này cường giả trực tiếp trao đổi, coi như là tàu mẹ. Chỉ sợ cũng không là hoàn toàn đáng tin. Không gian bạo chấn, nhũ đỏ bạc hai bóng người trên không trung tung hoành, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hai bóng người va chạm, thủy chung đều là quay quanh tại tam thập tam thiên dực chiến hạm chung quanh. Một cái tại công kích, một cái tại phòng thủ. Thiên Long mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng thủy chung vô phương càng lôi trì một bước. Binana ngăn cản ở ngoài, vô phương hủy diệt tam thập tam thiên dực chiến hạm. Dùng Thiên Long vừa rồi đánh bay Uông Thiên Vũ một quyền kia. Tam thập tam thiên dực chiến hạm ở trước mặt hắn cùng giấy không hề khác gì nhau. Tại Lam Hiên Vũ cảm nhận được hắn đóng dấu tại Long Nguyên Tinh bên trong thần thức cái kia một cái chớp mắt, hắn bắt đầu hướng bên này truyền tống. Nhưng cho dù là hắn, truyền tống hình chiếu cũng cần thời gian. Bằng không Lam Hiên Vũ đã sớm chết. Ta cũng không muốn giết người. Ta có vô số cơ thiếp, nhưng thủy chung không có đệ nhất vương hậu. Cũng là bởi vì ta cảm thấy không có người xứng với vị trí này. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp người, nhưng ta cảm thấy... Ngươi có tư cách này. Ta hình chiếu thời gian có hạn, kế hoạch của ta bố cục nhiều năm như vậy, cũng không thể bị tùy tiện phá hư. Ngươi bây giờ dừng tay, cùng ta hồi trở lại Thiên Long Tinh, làm vương phi của ta không tốt sao? Trong vũ trụ, cường giả vi tôn. Nếu như ngươi không hy vọng ta giết những tiểu tử kia, ta có khả năng dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về Thiên Long Tinh, chỉ cần không phá hư kế hoạch của ta liền tốt. Đây là ta cho ra lớn nhất thành ý. Thiên Long thanh âm vang vọng trên không trung. Hai bóng người trong nháy mắt tách ra, Nana trên thân không biết lúc nào đã hiện ra một bộ màu bạc áo giáp, nhưng lúc này nàng này thân áo giáp phía trên đã che kín vết rạn. Thiên Long nhưng vẫn là nguyên bản dáng vẻ, nhìn xem Nana, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tán thưởng. Nana ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, từ khi thức tỉnh về sau, đây là nàng gian nan nhất một trận chiến, nhưng chính là tại chiến đấu như vậy bên trong, trí nhớ của nàng tựa hồ cũng đang thức tỉnh. Khôi phục nguyên bản đối các loại năng lực trí nhớ. Mơ mộng hão huyền. Nana lạnh lùng nói. Thiên Long thở dài nói. Vậy cũng chỉ có thể giết chết người. Thật tiếc nuối. Trường kiếm màu đỏ sậm phía trên. Chói mắt hồng quang sáng lên. Thiên Long trên thân thể của mình cũng theo đó sáng lên màu đỏ. Tại hắn trên người tán phát ra hồng sắc quang diễm chung quanh. Mơ hồ có một vòng màu đen có thể thấy. Nana sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Bởi vì nàng có thể cảm giác được. Cái kia là thực lực của đối phương quá mạnh, liền không gian đều làm tan. Thiên Long thân bên trên tán phát lấy hấp lực cường đại, đến từ không gian phá toái hấp lực, một khi bị cuốn vào, bất luận cái gì vật thể đều muốn biến thành tro bụi. Nana nếu như không phải trong tay có hai đại thần khí, cũng sớm đã bại, luận tu vi. Nàng đúng là không bằng Thiên Long. Thế nhưng, nàng không thể bại, bởi vì sau lưng chính là nàng người trọng yếu nhất. Trong mắt vầng sáng lấp lánh, Nana trước ngực. Đột nhiên tản mát ra một tầng cửu thải vầng sáng, ngay sau đó, một đoàn ánh sáng chín màu chậm rãi nổi lên. Làm này ánh sáng chín màu xuất hiện thời điểm, nguyên bản trên không màu đỏ sậm như là băng tuyết tan rã tan biến lấy. Thiên Long càng là sắc mặt đại biến, run sợ kinh hồ, thần vương hạch tâm. Nana nhìn xem trước mặt cái kia cửu thải vầng sáng, cảm thụ được chính mình từng giờ từng phút không ngừng thức tỉnh trí nhớ, ánh mắt bên trong hơi hiện ra một vệt vẻ mờ mịt. Ta là Cổ Nguyệt Na, ta làm Ngân Long Vương. Tại trong đầu của nàng, vô số phân loạn suy nghĩ dồn dập hiện hiện, một đạo bóng người vàng óng, càng là vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của nàng. Thiên Long trên mặt không có lúc trước dễ dàng. Ngưng trọng vô cùng nhìn xem Nana trước người cửu thải chùm sáng. Trong tay trường kiếm màu đỏ cải thành hai tay nắm ở. Hắn chuôi kiếm này cũng là thần khí, nhưng lại không phải siêu thần khí. Nếu như không phải kiêng kỵ thiên thánh liệt uyên kích uy lực kinh khủng, hắn đã sớm hạ gục Nana. Mà lúc này Nana trước người xuất hiện đoàn kia ánh sáng chín màu, khiến cho hắn cảm nhận được chân chính uy hiếp. Dùng tu vi của hắn, có thể cảm giác được rõ ràng Nana cùng đoàn kia hào quang kinh người độ phù hợp, chẳng qua là không biết thiếu khuyết cái gì, mới vô phương chân chính dung hợp. Nói cách khác, trước mặt hắn nữ tử này, rất có thể trước kia là chân chính thần vương. Thần vương là như thế nào tồn tại hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như đối phương thật thức tỉnh thần vương lực lượng, vậy hắn liền tuyệt không phải là đối thủ. Hình chiếu thời gian có hạn, hắn mới vừa nói đi ra ngoài là bởi vì hắn có nắm bắt tại đây cái thời hạn bên trong đem hết thảy trước mặt hủy diệt. Nhưng khi này đoàn thần vương hạch tâm xuất hiện về sau, hắn nắm bắt liền không xác định. Hắn cũng không biết Nana có thể phát huy ra này đoàn thần vương hạch tâm nhiều ít lực lượng. Cho nên, hắn nghiêm túc. Trường kiếm màu đỏ chậm rãi giơ cao khỏi đầu. Nghiêm túc sau Thiên Long không tiếp tục nhiều lời. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện mảng lớn không ổn định vết rách. Đó là không ở giữa vô phương gánh chịu hắn khủng bố thần lực dấu hiệu. Nana ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, Hiên Vũ, đi, trong tay cửu thải chùm sáng hào quang tỏa sáng. Trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy chung quanh. Mà lúc này Lam Hiên Vũ, trong đầu đã là một mảnh hỗn độn. Làm Nana xuất ra đoàn kia ánh sáng chín màu thời điểm. Hắn như bị sét đánh. Một loại khó nói lên lời khát vọng cảm xúc trong nháy mắt liền theo trong nội tâm dâng trào mà ra. Tâm bảo thú cơ hồ là trong chốc lát, liền theo trán của hắn chỗ chui ra, ở bên cạnh hắn hét lớn, Long thần hạch tâm, Long thần hạch tâm. Chủ thượng, đó là ngươi hạch tâm lực lượng. Ngân Long Vương, nàng là Ngân Long Vương à. Ngài đã từng một nửa. Một loại cảm giác kỳ dị lan tràn tại Lam Hiên Vũ trong lòng mỗi một cái góc. Cũng không phải là bởi vì Long thần hạch tâm, mà là làm Nana xuất ra cái kia Long thần hạch tâm trong tích tắc. Một loại không hiểu liên hệ cảm giác trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong lòng. Trước kia hắn cũng có qua, có thể nhưng lại chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Hắn giờ này khắc này, rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng Nana ở giữa liên hệ là như thế mật thiết. Chính mình cùng Nana lão sư, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hiên Vũ, đi mau. Nghe Nana hò hét, có thể làm Hiên Vũ lại không có chút nào động tác, Đinh Trác Hàm nhịn không được nhắc nhở. Lúc này chúng người cũng đã theo lúc trước trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hiên Vũ không đúng, Trác Hàm, ngươi tiếp nhận hắn điều khiển phi thuyền. Bạch Tú Tú cấp tốc vọt tới Lam Hiên Vũ bên người. Nàng đối Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất. Lúc này Lam Hiên Vũ ánh mắt đờ đẫn. Còn có trên thân không ổn định khí tức. Đều hiện ra hắn tình trạng không bình thường. Bằng Lam Hiên Vũ lấy nón an toàn xuống, Bạch Tú Tú vịnh hắn rời đi chủ điều khiển vị trí,